Làm lão đại tại thế giới huyền học, chương 39, góc truyện audio.com. Bên trong nội tâm Diêu Cảnh Tuyên là một trận sóng cả mãnh liệt. Lục Nghiêu, kiếp trước không có chuyện này. Về sau linh căn của cô hoàn toàn bị hủy, biến thành một phế nhân thực sự, mà Lục Nghiêu lâm vào hôn mê, cho đến 3 năm sau lúc cô chết, vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bây giờ, cô không có làm ra loại chuyện đó. Mặc dù linh căn của cô vẫn bị tổn thương như cũ, nhưng không có bị phế, còn có hy vọng, Lục Nghiêu lại càng sống thật tốt, hạnh phúc lạc quan, tất cả so với đời trước đều không giống. Ngồi xuống, chúng ta bắt đầu, Diêu Cảnh Tuyên che đậy suy nghĩ xuống, theo lời làm theo, đơn thuần chỉ là thay thế cơ hội Tống Tư đoạt được hồn rồng là một chuyện. Cố ý tổn thương Tống Tư cướp đi hồn rồng lại là một chuyện khác. Cái trước cô có thể yên tâm thoải mái, bởi vì hồn rồng là kỳ ngộ, cũng là rủi ro, chỉ có một sợi dây nhỏ giữa sống và chết, nếu không phải cô thực sự tìm không thấy những biện pháp chữa trị linh căn khác, cô cũng sẽ không đi một bước rủi ro cao như thế để tìm một tia hy vọng này. Cho nên nếu như bản thân có thể vượt qua, chính là bản lãnh của mình, nhưng cái sau... Cô làm không được, nhưng nếu Lục Nghiêu có cách cho cô một nửa, cô cũng sẽ không thánh mẫu nói không muốn. Trương Lỗi thối lui ra bên ngoài 3 mét, chỉ thấy Tống Tư bên trái, Diêu Cảnh Tuyên bên phải. Lục Nghiêu ở giữa cách hai người một bước, Lục Nghiêu giơ tay vẽ cái pháp quyết, một trưởng chống đỡ phía sau lưng Tống Tư, một trưởng chống đỡ phía sau lưng Diêu Cảnh Tuyên, mắt thường có thể nhìn thấy, từ khi một cái chớp mắt bắt đầu. Tống Tư sắc mặt hơi khá hơn một chút, mà Diêu Cảnh Tuyên lâm vào tình huống giống như Tống Tư. Nửa giờ sau, Lục Nghiêu thu hai tay lại, nhẹ nhàng thở một hơi. 5 phút sau, Diêu Cảnh Tuyên cũng mở mắt, giống như đi làm một ngày khổ công. Toàn thân đau nhức, khí lực hoàn toàn không có, nhưng tinh thần của cô rất phấn khởi. Cô có thể cảm nhận được, linh căn mình, đã được chữa trị. Cô cố gắng ngăn chặn lại kích động trong lòng, nhìn sang Lục Nghiêu, suy nghĩ một chút rồi nói, tôi có thể mượn một chút thời gian để nói chuyện không? Lục Nghiêu gật đầu, gọi Trương Lỗi vào bảo cậu ta chăm sóc Tống Tư, cùng Diêu Cảnh Tuyên đi sang một bên khác, ánh mắt của hắn rơi vào roi bên hông Diêu Cảnh Tuyên. Diêu Cảnh Tuyên cũng không né tránh, anh nhận ra à, không sai. Đây chính là mãng xà tiên anh đã từng đưa cho Diêu Thấm Tuyên. Nhưng bây giờ nó lại thuộc về tôi. Lục Nghiêu khẽ vuốt cằm, cũng không hỏi cô làm thế nào đạt được. Anh còn nhớ rõ mẹ anh đã từng đưa cho Diêu Thấm Tuyên miếng ngọc bội kia không? Lục Nghiêu khẽ giật mình, nhíu mày, thời điểm từ hôn, khối ngọc bội này Diêu gia đã đưa trả lại anh. Nhưng anh đã kiểm tra lại ngọc bội chưa? Lục Nghiêu mắt sáng lên. Có ý gì, cái đem trả lại chính là đồ giả. Diêu Thấm Tuyên cố ý tìm người làm lại. Lúc trước nhà anh không phải tặng khối ngọc bội kia, chỉ sợ anh không biết, khối ngọc bội kia của mẹ anh không phải là phàm vật. Trong ngọc bội có cất giấu một cái không gian tùy thân. Lục Nghiêu mím môi, xem ra cái không gian này không đơn giản. Bên trong có cái gì? Vẻ mặt Diêu Cảnh Tuyên nghiêm túc. Linh Tuyền, có thể cải thiện linh căn. Nâng cao tư chất, cường thân kiện thể, còn nghe nói là một vị tiên nhân nào đó đã đắc đạo phi thăng có lưu lại công pháp truyền thừa. Lục Nghiêu cười lớn, Diêu Cảnh Tuyên sững sốt, anh không tức giận, tất nhiên là tức giận rồi. Cầm bảo bối lớn nhất của nhà họ Lục, còn muốn đưa tôi vào chỗ chết, một kế không thành, về sau bị tôi phản kích, thế mà dám thay mận đổi đào. Dĩ nhiên tức giận, Diêu Cảnh Tuyên, thật không có nhìn ra hắn tức giận. Lục Nghiêu sờ cằm, Linh Tuyền cái gì, hắn không có thèm, bản thân hắn tư chất linh căn đều là cực phẩm, không dùng được, thân thể cũng tắm thuốc phụ trợ trở nên rất tốt, còn tiên nhân truyền thừa, thì càng không gì lạ, mặc kệ là vị tiên nhân nào, cho dù là Đại La Kim Tiên, chắc chắn cũng không có lợi hại bằng chú nhỏ của hắn. Nhưng, cho dù mình không có thèm, tại sao lại phải để người khác hưởng lợi? Hắn híp mắt, cô đã có bản lĩnh cướp mãng xà tiên của Diêu Thấm Tuyên. Chưa chắc đã không có cơ hội cướp đi ngọc bội của cô ta. Miếng ngọc bội này,